108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 557, Nhớ thương, gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi thật muốn đại nghĩa diệt thân, chết vì tình hay là thôi đi, Tô Tinh ha ha cười một tiếng, Cung Thái Vi không nói, lúc này mới giải thích lên Thanh Minh Thượng Hà Đồ, nói ngàn năm trước, cũng chính là đấu tinh mới bắt đầu trước 50 năm. Bạch hổ giới yêu tộc từng khởi xướng quá một lần thảm thiết xâm lấn. Có một tổ yêu từ bạch hổ giới ra, đánh ra Kỳ Hào lão, xưng Hồng Hoang lão đế, xuất lĩnh hơn ngàn yêu thú yêu tộc cùng dị tộc huyết tẩy Thương Long. Những năm kia, Thương Long giới máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi, máu đỏ in vân bao trùm Thương Long giới 888 thiên không tiêu tan. Cả Thương Long giới cũng lâm vào trong biển máu. Ngàn vạn tông phái liên thủ, tu sĩ tử thương vô số, lúc này mới đánh lui lão nước xâm lấn, nhưng là kia Hồng Hoang lão đế chờ đem cũng là cực kỳ lợi hại. Đã đạt tới hóa tinh yên diệt, bất tử bất diệt chi cảnh, lúc ấy Thương Long giới cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Sau lại Đại Lương Quốc sư Trương Chánh Đạo dùng cả tu vi luyện ra một kiện pháp bảo. Cái này pháp bảo chính là kia Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Hơn trăm tinh không tu sĩ liên thủ bày ra trận pháp. Rốt cục đem Hồng Hoang lão đế cho thu vào Thanh Minh Thượng Hà Đồ chung. Làm để tránh cho Hồng Hoang lão đế lần nữa đi ra tai họa thương sinh. Cho nên để tại Đại Lương Quốc Long Mạch trấn áp, lợi dụng Long Mạch cùng Hoàng tộc chân Long Thiên Tử khí cố gắng luyện hóa dụng Hồng Hoang lão đế. Mặc dù kia đoạn bóng đè máu sử đã qua 1000 năm. Tuy nhiên nó thật sâu khắc vào Thương Long giới mọi người đáy lòng chỗ sâu. Hôm nay Thanh Minh Thượng Hà Đồ bị đoạt, cũng khó trách chúng tu sĩ nói lần này sắc lần. Hiện hôm nay Thương Long giới tu sĩ điêu linh, tinh không tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồng Hoang lão đế vừa ra, còn có ai có thể ngăn cản, trong truyền thuyết nữ Lương Sơn tinh tướng sao? Sợ rằng bất kỳ hàng tinh giả cũng sẽ không dính dấp vào đi. Bọn họ trèo lên đỉnh nữ Lương Sơn sau khi, Thương Long giới phát sinh cái gì cùng bọn họ lại có quan hệ gì đâu hề. Hóa tinh yên diệt tu sĩ, Tô Tinh động dung, khó trách không khí như thế ngưng trọng, chỉ là nghe được Cung Thái Vi miêu tả, Tô Tinh tự cảm thấy sống lưng lạnh lèo. Hóa tinh yên diệt tu sĩ một cái tự quét ngang Lương Sơn. Mấy người, kia vẫn đúng là thúc thủ vô sách. Kia bạch hổ giới lão nước vẫn tồn tại sao? Thang Liên Tâm hỏi, đó là từ trước tới nay ghi lại bạch hổ giới đệ một cái quốc gia. Được xưng đại lão quốc, chỉ sợ là kia tổ yêu thành lập, nghiêng cả nước lực xâm lấn Thương Long giới. Hồng Hoang lão đế bị phong ấn, lão nước cũng là hôi phi yên diệt, từ đó về sau bạch hổ giới 1000 năm an bình. Cung Thái Vi đáp, nói như vậy nói. Lần này đoạt đi Thanh Minh Thượng Hà Đồ tu sĩ có thể là đại lão một số dương nghiệt nhanh gây nên. Tô Tinh chìm hin, Cung Thái Vi chính là cảm thấy như thế mới có thể hỏi Tô Tinh có hay không đến từ bạch hổ giới. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết vì tình. Tô Tinh vỗ Cung Thái Vi bả vai. Thời gian dài như vậy có thể bị luyện hóa sao? Thang Liên Tâm hỏi, cái vấn đề này ai cũng không có biện pháp trả lời. Dù sao kia lão đế cảnh giới cao đáng sợ, Lương Sơn đại lục cũng không có cách nào, ai biết chân long hoàng khí có thể hay không luyện hóa. Vốn là hưng cao thái liệt buổi tiệc bởi vì Thanh Minh Thượng Hà Đồ chuyện tình không khí ngưng trọng. Cuối cùng tán diên thời điểm, tất cả mọi người là tâm sự nặng nề, mọi người liền nghiêm mặt lỗ, mà ngay cả 10 đại tông phái mấy vị tổ sư cũng mặt sắc nghiêm trọng. Tô Tinh, ta muốn đi mua vài thứ, ngươi có muốn hay không cùng đi nha? Nguyễn Hồng Tuyết hỏi, một mình ngươi đi thôi. Tô Tinh nhìn Lương Hoàng, đợi được Lương Hoàng đi ra điện cắt sau khi, Mạn Bất Kinh Tâm đi theo, ở 10 minh thịnh yến thượng cũng không có thấy Triệu Hàm Yên thân ảnh. Tô Tinh dự cảm rũ phát là không hay. Thư phòng, một luồng trà hương, Lương Hoàng đang đứng ở phía trước cửa sổ chắp hai tay sau lưng. Nhớ tâm sự, các hạ, cùng đi theo ta có tính toán gì không? Lương Hoàng đưa lưng về phía nói. Thanh âm không mặn không nhạt, ôn hòa, Tô Tinh giấu giấu đã tương đối cao minh. Lương Hoàng hay là dễ dàng khám phá, này Thương Long giới đệ nhất nhân danh bất hư truyền. Bệ hạ, ta có việc muốn thỉnh giáo. Tô Tinh cung kính nói. Lương Hoàng xoay người, trán trung mang theo có sinh đều tới uy nghiêm. Không biết là chuyện gì? Tại hạ có việc muốn cùng Lăng Yên công chúa thương lượng. Xin hỏi nàng tại sao chưa có tới? Tô Tinh hỏi xong, lập tức cảm thấy một cổ nếu như thực chất áp lực chạm mặt đánh tới. Thật giống như một ngọn nguy nga ngọn núi nặng nề đè. Lương Hoàng vẫn như vậy uy vũ bất phàm, nhưng là cặp kia sắc bén ánh mắt đang vững vàng tỏa định ở Tô Tinh trên người. Tô Tinh dù bận vẫn ung dung, không chút hoang mang, đại có một loại thanh phong phất sơn cương cảm giác, người chính là cái kia Tô Tinh. Lương Hoàng khẽ cau mày, đều nhanh nhận không ra, lại đã đến tinh không kỳ, tốc độ này không khỏi quá là nhanh. Chính là, Tô Tinh thản nhiên, sát khí nhất thời trừ khử vô hình. Lương Hoàng khẽ mỉm cười, thì ra là chính là ngươi, trẫm nghe Hàm Yên đề khởi quá ngươi. Ân, phạt nhìn cũng là nổi bật bất phàm, ánh mắt của nàng làm như không sai. Nhược trước kia hữu đắc tội xin hãy tha thứ. Tô Tinh cười hắc hắc, người cha vợ này trước mặt tử không bán không được. Lương Hoàng nụ cười biến thân có chút ý vị thâm trường. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi tìm nàng có chuyện gì? Chuyện riêng không thể, không biết bệ hạ có thể hay không cho biết Hàm Yên gần đây tình huống khỏe. Lương Hoàng nở nụ cười, không hề nữa có hoàng đế cái loại này trên vạn người uy nghiêm. Ngược lại nhiều một điểm hiền lành, ngươi có thể như vậy quan tâm Hàm Yên, trẫm cũng cảm thấy vui mừng. Xem ra các ngươi quan hệ ra ngoài trẫm tưởng tượng. Dừng một chút, Lương Hoàng đột nhiên trở nên lạnh lùng, như vậy trẫm liền nói cho ngươi biết tốt lắm, Lăng Yên công chúa và một cái hàng tinh giả đấu tinh. Trẫm đã hương tiêu ngọc vẫn, sự quan tâm của ngươi đã quá muộn. Ngươi nói gì? Tô Tinh chấn động mạnh một cái, trong lồng ngực hít thở không thông, trong nháy mắt đó, trái tim thật giống như bị xé rách giống như đau nhức. Tô Tinh thấy được Lương Hoàng trong mắt vẻ giảo hoạt. Lập tức phục hồi tinh thần lại, cắn răng, hoàn toàn không để ý này đại lương hoàng đế uy nghiêm lạnh lùng nói. Bệ hạ kính xin không nên mở loại này vui đùa. Lương Hoàng ha ha cười một tiếng, trẫm chẳng qua là nhìn ngươi có phải là thật hay không tâm. Không sai, không sai, xem ra Lăng Yên công chúa ánh mắt cũng không tệ lắm. Tô Tinh ám nhật một tiếng, bất quá ngươi vừa làm sao biết trẫm là nói dối đi. Đấu tinh vẫn lạc đây là chuyện rất bình thường chuyện. Lương Hoàng nói, hừ, bằng Hàm Yên năng lực, ai có thể làm cho nàng đấu tinh vẫn lạc. Tô Tinh mím môi, ngũ hổ thượng tương đồng quân khanh cùng tinh không tu vi. Nói như thế nào Triệu Hàm Yên đã là Thương Long giới đệ nhất hàng tinh giả. Vô luận là Long Ma Thánh Chủ hay là Xà Hạt Nương Tử cũng làm không được sao băng Lăng Yên công chúa. Chẳng lẽ ngươi đã thử lôi ma đầu? Lương Hoàng ngoạn vị, tử lôi ma đầu tự càng không có thể. Tô Tinh cười hắc hắc, ngươi khẳng định như vậy sao? Kia tử lôi ma đầu nhiễu loạn tam giới, chính là huyền minh giới sát tinh đại thánh cùng quan thắng cũng rơi tại trong tay của hắn. Lương Hoàng cười hỏi, nói nhảm, ta dĩ nhiên rất nhất định. Tô Tinh bĩu môi, Triệu Hàm Yên là tử lôi ma đầu lão bà, nào có lão công giết mình nương tử, ta chính là tử lôi ma đầu. Ở Lương Hoàng không có hạ cú chất vấn trước, Tô Tinh mạnh tuôn ra tin tức kia, nhìn Lương Hoàng làm tên minh, biết Lương Hoàng thành là biết mình thân phận, giả bộ đi xuống cũng không có chút nào ý nghĩa. Tác sinh thản nhiên nói với, huống chi bằng hắn và Triệu Hàm Yên quan hệ thân mật. Cũng không sợ Lương Hoàng có làm khó dễ, hơn nữa buổi tiệc thượng cái kia lần nhắc lại cũng cho thấy mình lập trường. Quả nhiên, Lương Hoàng cũng không ngoài ý muốn, nhàn nhạt đáp lại một câu Tô Tinh lời này của ngươi nếu để cho Thái Thượng đạo nhóm người nghe được. Lăng Yên công chúa sẽ không tiểu phiền toái, Hàm Yên có phải hay không đang bế quan tu luyện thứ gì? Tô Tinh hỏi, nàng thật sự bị một gã hàng tinh giả đánh cho thành trọng thương. Thiếu chút nữa ngã xuống, Lương Hoàng bình tĩnh nói, cái gì? Trong lòng bất an cuối cùng là nhất ứng nghiệm, Tô Tinh gấp gáp hỏi, nàng hiện tại thế nào? Tình huống không thật là tốt, đối phương dùng một loại hồng hoang lôi cương, hiện tại Lăng Yên công chúa đang ở Noãn Phượng Các nghỉ ngơi. Tác sinh mẫu thân của nàng lưu cho nàng liên lý song chi kiếm đang bảo vệ tâm mạch của nàng. Nhưng là tình huống không tha lạc quan, trẫm đã mời vương mẫu tới chiếu khán, muốn mấy ngày nữa mới có thể tới Biện Kinh, chỉ mong nàng có thể kiên trì cho đến lúc này. Từ trước đến giờ tám gió bất động lương hoàng cũng là lộ ra một tia lo âu. Ta muốn đi xem nàng, Tô Tinh lạnh lùng nói, nàng cũng muốn gặp ngươi. Lương Hoàng vừa nói cấp xuất một đạo lệnh phù có thể làm cho Tô Tinh không trở ngại. Nếu như ngươi lần này có thể đem ta nữ mà cứu trị tới đây. Dừng một chút, Lương Hoàng đột nhiên cười một tiếng. Trẫm sẽ làm cho ngươi trở thành Hàm Yên phỏ mã nhận đồng ngươi Tử Lôi ma đầu thân phận. Đi vài bước, Tô Tinh đột nhiên quay đầu lại. Trầm giọng hỏi, cùng Hàm Yên đấu tinh hàng tinh giả có phải hay không cái kia chiếm Thanh Minh Thượng Hà Đồ lão giả? Chính là hắn, Lương Hoàng gật đầu, thế nào, ngươi biết hắn sao, hắn chỉ sợ là bạch hổ giới thất linh tinh trung lôi linh. Tô Tinh cười lạnh, xoay người đi ra khỏi thư phòng. Bên ngoài, cung Thái Vi thấy Tô Tinh đi ra, nét mặt có chút khó coi. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lương Hoàng đối với ngươi bất thiện sao? Hàm Yên đã xảy ra chuyện, ta mau chân đến xem nàng. Thái Vi, xin lỗi. Không thể cùng ngươi ở đi dạo. Tô Tinh ôm quyền xin lỗi nói. Cung Thái Vi trong lòng xông ra một cổ nói không ra lời phức tạp. Hàm Yên chuyện tình quan trọng hơn. Ta và ngươi cùng đi chứ. Nhưng là Chân Bảo Diên Tịch. Tô Tinh bắt tóc. Đến lúc này một hồi. Chân Bảo Diên Tịch sợ hãi đã tấm màn rơi xuống. Cuối cùng đấu giá cũng bỏ qua có chút đáng tiếc. Bạn đang xem tại choang.com Cung Thái Vi cười như đông tuyết, Chân Bảo Diên Tịch nên mua trận pháp, tài liệu bổn quận chúa đã mua được, về phần Tinh Không Thịnh Yến ta vốn cũng không có tính toán chớ tay. Huống chi Triệu Hàm Yên cùng ta cũng coi như quen biết một cuộc. Bổn quận chúa cũng muốn biết trên người nàng chuyện gì xảy ra. Tốt lắm, Tô Tinh cũng không nữa từ chối, đi ra khỏi Tứ Hải Điện. Tô Tinh đi trước tìm An Tấu Vấn đồng thời âm thầm tác động thần niệm báo cho kia mẹ nàng tử. Rất nhanh chúng nữ liền tụ tập đến rồi cùng nhau. Tô Tinh sẽ đem Triệu Hàm Yên chuyện tình ngắn gọn nói một lần. Các nương tử tự nhiên sẽ không phản đối. Cuối cùng thương nghị một chút. Tô Tinh, Lâm Anh Mi, Công Tôn Hoàng, Hỗ Nương tử cùng An Tấu Vấn 5 người đi trước Biện Kinh. Kia người nàng ở lại Chân Bảo Diên Tịch tiếp tục đấu tinh kế hoạch. Lâm Anh Mi, Công Tôn Hoàng cùng Hỗ Nương tử chủ yếu là phòng bị ba đời bá chủ đánh bất ngờ. Mà An Tấu Vấn còn lại là làm Triệu Hàm Yên trị liệu. Đợi được kia Tây Lôn Vương Mẫu Thái cũng ngồi. Ba ba, Bạch Đường Đường nháy nháy ánh mắt vươn tay ra. Là mấy người trai rượu. Trương Ngọc Kỳ giải thích, đây là mấy ngày gần đây Đường Đường mới ủ huyền giai rượu nhớ thương. Có lẽ sẽ hữu dụng. Đường Đường có phải là vì ngươi cái này ba ba rất dụng tâm nha? Thiên Tổn Tinh hì hì cười một tiếng. Cảm ơn ngươi, Đường Đường, Tô Tinh vuốt đầu của nàng. Cũng đúng Ngô Tâm Giải các nàng cười nói. Cũng nhiều tạ ơn kia mẹ nàng tử chiếu cố. Hơn đến lúc nào là ngươi nương tử. Trong đám người bị la trở lại Hoa Uyển Ước buồn bực cau mày. Kết chương.